Vạn Dạ Chi Chủ, chương 137, người ta tấp nập đều cúng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có kim sắc ánh mặt trời, thiên không là thành từng mảnh tinh huy 11 khỏa khổng lồ tinh cầu tản mát ra tinh chóng mặt giống như là Bắc Nguyên ở chỗ sâu trong cực quang, tựa như tiến vào trong truyền thuyết tiên cảnh thiên khu viện ở chỗ sâu trong, tại đây vốn là ở vào thiên hà bờ bình nguyên, hôm nay dựng trở thành 4 viện thi đấu hiện trường. Giá lạnh thì khí trời, ngăn cản không nổi hiện trường lửa nóng hào khí, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết đều bị hòa tan tại giữa không trung. Phóng nhãn nhìn lại ô mênh mông một mảnh đám biển người như thủy triều, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Cách lão tử, rốt cục đã bắt đầu. Bệ hạ còn chưa tới sao? Đại Minh hầu tựa hồ cũng còn chưa tới. Nghiêm Phong, như thế này cũng đừng làm yêu thiêu thân a, ta thế nhưng mà hướng trên người của ngươi bắt lại 1 vạn lượng bạc. Hy vọng vệ sư thì có thể lấy được hắn suy nghĩ muốn thanh loan chứng. Thính phòng thượng, những cái kia quý nhân cùng với thiên khu viện đệ tử, lúc này tất cả đều đã ra động tác hoàn toàn chú ý lực. Thanh Long viện một phương, Tề Quang cùng mặt khác mấy người dừng lại ở cùng một chỗ. Lẫn nhau đều là thất phẩm cảnh tồn tại, năm nay cũng không có muốn tham gia 4 viện thi đấu ý định. Ta nhớ được ta Thanh Long viện năm nay có mấy cái tân sinh cũng không tệ lắm. Trong đó có một gọi Giang Tiểu Hà, hắn mệnh tinh là thiên khu tinh, có thể nói là thích hợp nhất tu hành tinh thần. Giang Tiểu Hà không được, hắn vừa mới đột phá đến bát phẩm cảnh. Muốn ta nói, lần này đáng giá nhất chú ý chính là một cái tên là Triệu Ly tiểu tử. Có người lắc đầu nói, tiểu tử kia mệnh tinh nghe nói rất tà môn, lúc trước tiến Thanh Long viện lúc còn đưa tới không nhỏ tranh luận. Lẫn nhau trò chuyện lần này 4 viện thi đấu thượng đáng giá chú ý đích nhân vật. Một bên, Tề Quang cũng không có gia nhập chủ đề. Hắn nhìn xem trên giáo trường những cái kia hăng hái thiếu niên thiếu nữ, trong đầu chợt nhớ tới một cái thiếu niên áo trắng. Đại Minh hầu đại nhân muốn Ninh sư đệ tham gia 4 viện thi đấu, đến tột cùng là cái gì tầm nhìn? Nhất lệnh Tề Quang cảm thấy nghi hoặc chính là, Ninh Minh sau lưng tựa hồ cùng Đại Minh hầu có ngàn vạn lần liên hệ. Bên kia, Bạch Hổ viện một phương, một cái hình dạng bình thường thiếu niên đồng dạng nhìn xem trận đấu hiện trường. Hắn nhìn xem trên giáo trường một cái duyên dáng yêu kiều hắc y thiếu nữ, tâm tình phức tạp. Hắc y thiếu nữ tựu là Giang Tiểu Hà, mà cái này ngồi ở thính phòng thượng thiếu niên thì là Hàn Kiệt. Lúc trước bọn họ là cùng một ngày tiến thiên khu viện. Mà đảo mắt mấy tháng sau khi đi qua, chênh lệch đã lớn đến không cách nào so sánh tình trạng. Bên cạnh một cái đồng bạn trêu chọc nói, còn chằm chằm vào người khác nhìn cái gì? Lần trước ngươi chủ động hướng cái kia Giang Tiểu Hà chào hỏi, người ta lý đều không để ý ngươi một mắt. Hắn thế nhưng mà Thanh Long viện đệ tử, không phải ta chỉ là cảm thấy, ai, Hàn Kiệt nói còn chưa dứt lời cuối cùng nhất cái thở dài. Lẫn nhau ngày xưa đều là đứng tại đồng nhất hàng bắt đầu. Nơi xuất phát chạy, thượng, hôm nay, đối phương sắp tại 4 viện thi đấu thượng triển lộ phong thái, chính mình lại chỉ có thể ngồi ở thính phòng thượng. Đúng lúc này, Hàn Kiệt đột nhiên ánh mắt trì trệ, trong đám người thấy được một đạo quen thuộc bóng lưng. Không đợi hắn nhìn kỹ, đạo kia bóng lưng tựu chợt lóe lên, như là bị người chiều chỗ bao phủ đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng bạn lại mở miệng nói, chúng ta lại khắc khổ vẫn phải là nhận mệnh, bất quá, năm nay chúng ta Bạch Hổ viện hay là ra mấy cái nhân vật lợi hại, nói không chừng có thể đánh như từ mấy cái dùng lỗ mũi xem người Thanh Long viện đệ tử. Tại thiên khu trong nội viện, Thanh Long viện là không thể hoài nghi đệ nhất phân viện. Cái này không, 4 viện thi đấu lên, thần khí đủ nhất thì ra là những cái này Thanh Long viện đệ tử. Bên cạnh, Hàn Kiệt hết sức chăm chú địa nhìn xem hiện trường đám người, như là đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Quảng cáo, là hắn sao, Hàn Kiệt thì thảo tự nói, trong lúc nhất thời trong nội tâm tất cả đều là không vững tin. Mà đúng lúc này, đám người một loại khối khu vực đột nhiên sôi trào lên. Phụ cận những cái kia đang muốn báo tên tham gia thi đấu 4 viện đệ tử, bỗng nhiên đứng ở tại chỗ cũng đồng loạt địa nhìn về phía một chỗ. Ồ, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có cái gì người thú vị vật xuất hiện? Tính phòng lên, thần đô ở bên trong quý nhân đám bọn họ cũng đều tò mò nhìn lại. Chỉ thấy, nguyên bản chen chúc đám người, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện một khối đất trống. Giữa đất trống, một thiếu niên lang đứng ở tại chỗ, hết sức đặc thù. Thiếu niên đang mặc mộc mạc bạch sắc cẩm bào, dáng người cao to, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mực nhuộm tóc đen sơ cái bó quan, quản lý được cẩn thận tỉ mỉ. Ừ, là cái kia ngoại viện Ninh Minh, hắn như thế nào ra rồi? Chung quanh, những cái kia bạn cùng lứa tuổi tất cả đều nhìn xem thiếu niên, thần sắc hoang mang. Rõ ràng thật là hắn. Tính phòng lên, Hàn Kiệt triệt để địa sợ ngây người. Hắn quả thực khó có thể tin, cái kia vừa bắt đầu so với chính mình còn nếu không như là rác rưởi đồng dạng bị ném đi ngoại viện Ninh Minh, như thế nào sẽ xuất hiện tại chỗ nào? Chẳng lẽ không phải có lẽ cũng giống như mình, ngồi ở thính phòng thượng mới đúng sao? Võ đài một góc khác, Giang Tiểu Hà cũng phát hiện đám người rối loạn, không khỏi trong nội tâm kinh ngạc. Người bên ngoài giải đáp nói, cực kỳ khủng khiếp, ngoại viện chính là cái kia Ninh Minh, giống như muốn tham gia bốn viện thi đấu. Ninh Minh, lập tức Giang Tiểu Hà sững sờ. Bất quá, so về Hàn Kiệt hắn đối với Ninh Minh rất hiểu rõ muốn nhiều một ít. Thực lực của đối phương, kỳ thật rất cường, thậm chí vượt qua chính mình. Giang Tiểu Hà cho rằng đó là đối phương đặc biệt mệnh tinh nguyên nhân. Hắn muốn tham gia bốn viện thi đấu. Sau một khắc Giang Tiểu Hà tựu ngoài ý muốn, mà bắt đầu, có thể hắn không phải ngoại viện người sao? Cùng lúc đó, tính phòng lên, những cái kia quan to hiền quý đám bọn họ cũng đều tại hỏi thăm bên người hạ nhân. Lão gia, đó là một cái theo Tây Lĩnh đến thiếu niên, gọi Ninh Minh, không có gì đặc biệt. Hạ nhân khiêm tốn địa đáp, bất quá, hắn là ngoại viện đệ tử cũng không biết lúc này kết cục là muốn làm gì. Ninh sư đệ, bên kia Tề Quang ánh mắt một túc chăm chú. Mà bắt đầu, lần này bốn viện thi đấu, sợ là không giống với dĩ vãng. Nói không chừng Ninh Minh tựu là đại minh hầu đại nhân an bài quân cờ. Lão tứ, thôi ca, kế tiếp hảo hảo phát huy. Cùng lúc Ngô Minh, Triệu Cắt hai người không để ý người bên ngoài ánh mắt lúc này tại lớn tiếng hò hét. Bên cạnh, Ninh Giao hay là lần thứ nhất kinh nghiệm hoàn cảnh như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ tựa hồ có chút không quá ưa thích. Bất quá, hắn hay là cố nén tâm tình, nhìn xem cái kia. Vạn chúng chú mục phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên, chờ mong đối phương kế tiếp biểu hiện. Giờ khắc này, Ninh Minh chính thức cảm nhận được bốn viện thi đấu hùng vĩ tràng diện. Bốn phía, người ta tấp nập ngàn vạn đạo ánh mắt cùng nhau rơi đến, thật sự sẽ có trầm trọng như núi áp lực cho ngươi có loại khó có thể hô hấp cảm giác. Lão tứ, bên cạnh Thôi Tranh cũng thiếu thốn. Mà bắt đầu, hắn cảm giác mình giờ phút này danh khí tựa hồ cũng vượt qua Tam Hoàng Tử. Khó trách nhiều người như vậy đều muốn tham gia bốn viện thi đấu. Tại đây chàng thi đấu lên, nhất cử nhất động của ngươi đều có thể hấp dẫn vô số đại nhân vật ánh mắt, nếu biểu hiện tốt rồi, thật sự có thể một bước lên mây. Sợ cái gì, chúng ta đi chúng ta. Đột nhiên, Ninh Minh lộ ra tiêu sái tiêu ý tại vô số hai mắt quang nhìn soi mói. Hắn từng bước một đi về hướng võ đài một loại giác. Chỗ đó có một áo bào xám lão nhân, đang tại cho tham gia kế tiếp khâu đệ tử báo tên đăng ký. Thực tới tham gia bốn viện thi đấu hả? Mà ở trên đường, Ninh Minh lần nữa gặp Tam Hoàng Tử cái kia đoàn người. Cái kia thanh y nữ tử Triệu Uyển trước sau như một địa châm chọc nói. Da mặt của ngươi hay là thật có đủ dày. Tam Hoàng Tử ngược lại là không có mở miệng nói chuyện, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Ninh Minh một mắt như là chẳng thèm ngó tới, tràn đầy cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. Hy vọng xương cốt của ngươi có thể cùng da mặt của ta đồng dạng dày. Bằng không, ta khuyên ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn ở phía sau khâu chung gặp phải ta. Lại để cho nhân ý không thể tưởng được chính là, Ninh Minh chằm chằm vào Triệu Uyển, ngữ khí lạnh lạnh. Vừa loáng ở giữa thứ hai, tại chỗ sững sờ, Tam Hoàng Tử cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích chân mày cao lại. Ở này bầy Thanh Long Viện Thiên Kiêu cho đến động tác lúc. Ninh Minh lại đi tới cái kia áo bào xám lão giả trước mặt cũng chắp tay nói. Tiền bối, ta muốn tham gia năm nay bốn viện thi đấu. Còn có ta cũng đồng dạng, thôi tranh thủ thời gian đi theo mở miệng, áo bào xám lão giả lại lộ vẻ do dự. Cái này, các ngươi không phải ngoại viện người sao? Trước kia tựa hồ chưa từng có tiền lệ á hát, Tam Điện Hạ lại để cho hắn tham gia. Ta cũng muốn nhìn xem tiểu tử này hàm răng toái quang về sau còn có thể không như thế nhanh mồm nhanh miệng. Phía sau Triệu Uyển bị thật sự chọc giận, Tam Hoàng Tử cũng sắc mặt âm trầm, bằng vừa rồi câu nói kia chính mình tại chỗ giết đối phương cũng không quá đáng. Trước khi chỉ là bởi vì Lâm Ngự Yên sự tình chính mình không có đạo lý chân đứng không vững mà thôi. Xem ra Ninh Sư để cùng Tam Hoàng Tử trước khi sự kiện kia còn không có chấm dứt a hát. Tính phòng lên, Tề Quang lúc này cũng nhìn ra manh mối âm thầm nhíu mày. Hắn cảm thấy, như vậy sự việc xen giữa sẽ hay không quấy rầy đại minh hầu đại nhân kế hoạch an bài. Lão tứ, ngươi thế nhưng mà lời thề son sắt mà bảo chứng qua có thể cùng thôi ca tham gia năm nay bốn viện thi đấu đó a, bên kia Ngô Minh ngoại hạng viện người lúc này cũng thiếu thốn. Mà bắt đầu, như thế vạn chúng chú mục phía dưới, nếu báo không được tên, xám xịt địa lại nhớ tới thính phòng thượng. Quản chi là xã hội tính tử vong, xấu hổ đến cũng không thể tưởng tượng trường hợp như vậy. Mà đúng lúc này, quảng cáo, trên giáo trường, cái kia áo bào xám lão giả đột nhiên biến sắc phảng phất đã xảy ra khó có thể tưởng tượng sự tình. Hắn ngẩng đầu kinh hãi nhìn mắt Ninh Minh, Ninh Minh có chút khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc, áo bào xám lão già liền sửa lời nói. Tốt, kế tiếp ngươi tham gia 4 viện thi đấu. Hơn nữa từng khâu đều muốn tham gia. Xôn xao, vừa dứt lời toàn trường lập tức tự vang lên một mảnh tiếng ồn ào. Chuyện gì xảy ra, tính phòng lên, Bạch Hổ viện Hàn Kiệt khiếp sợ không thôi. Ninh Minh rõ ràng thật sự cùng với những thiên kiêu đó tỉ thí hả? Ừ, Giang Tiểu Hà cũng lộ ra kinh ngạc, đồng thời, trong đám người còn có chút bề ngoài bất phàm thiếu niên thiếu nữ, lúc này cũng tò mò một chút. Cái này theo Tây Lĩnh đến thiếu niên, xem như phá vỡ dĩ vãng quy củ. Đem 4 viện thi đấu đổi thành 5 viện thi đấu. Bên kia, Triệu Uyển bọn người vốn là kinh ngạc, sau đó như là đã biết cái gì, lập tức nhìn về phía Tam Hoàng tử, ánh mắt cực kỳ kích động. Tam Hoàng tử trên ót đều nhanh hiện ra 3 cái dấu chấm hỏi. Không phải, các ngươi dùng loại này ánh mắt xem ta làm gì vậy? Không hổ là Tam Điện Hạ, một cái Thanh Long viện khôi ngô thanh niên kính nể nói. Điện Hạ yên tâm, đằng sau ta đến tìm tiểu tử này phiền toái, định sẽ không cô phụ Tam Điện Hạ dụng ý, đã tiểu tử kia muốn tìm cái chết, vậy thành toàn hắn. Triệu Uyển trong mắt cũng lộ ra ngoan độc chi ý, lập tức Tam Hoàng tử cái vội ho một tiếng, thật cũng không mở miệng giải thích cái gì. Cùng lúc đó, Ninh Minh đang muốn cùng Thôi Tranh tiến về trước cái thứ nhất khâu địa điểm. Nhưng vào lúc này, bá, bá, bá, chung quanh trên nhà cao tầng từng đạo bóng người đột nhiên đứng dậy. Bọn hắn bề ngoài khác nhau, trên người tất cả đều tản ra rộng rãi năng lượng liên tiếp kết nối lấy bầu trời đại tinh, như là hành tẩu tại trong cuộc sống thần minh người hầu. Những, này tam phẩm cảnh đại lão, giờ phút này vẫn đứng ở tại chỗ trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Cùng lúc đó, tính phòng lên, tất cả mọi người cũng đều đột nhiên đứng lên, kể cả trên giáo trường cái kia chút ít thiếu niên thiếu nữ cũng đều biến sắc. Ninh Minh cũng đã nhận ra cái gì, lập tức nhìn về phía một chỗ. Sau một khắc, Hoàng thượng giá lâm, một đạo từ xa đến gần thanh âm càng nương theo lấy đập vào mặt nghiền nát hết thảy hoàng uy, phảng phất tinh thần cũng phải nhường nói. Xôn xao, giờ khắc này, người ta tấp nập tất cả đều quỳ sát trên mặt đất, phóng nhãn nhìn lại, vô cùng rung động nhân tâm một màn. Chỉ có Ninh Minh trước tiên còn không có kịp phản ứng, cả người đứng ở tại chỗ, lộ ra thập phần đột ngột. Cách chương.